audiochuyện.org. Chương 48. Liên tục tấn cấp. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, người bình thường tu luyện thì khi đạt tới tầng thứ đã cực kỳ khó khăn đột phá tầng tiếp theo, tu vi cũng đồng dạng. Nhưng sau khi đột phá rồi thì nội lực đạt được vượt xa những công pháp hoàng giai thượng phẩm khác. Hiện giờ Huyền Thiên đã tu luyện tiên thiên công đến tầng thứ 5, nhưng so với đệ tử tu vi cửu trọng thì nội lực hùng hậu hơn nhiều. Dù là đụng phải tu vi thập trọng cử đầu thì nội lực cũng không yếu hơn. Cũng chỉ thuần dương công nổi danh cùng tiên thiên công, dưới tình huống vượt cấp thì nội lực mới hơn được Huyền Thiên. Ví dụ như Dương Sư Huynh, hắn đã tu luyện thuần dương công đến tầng thứ 7, đạt đến đại thành cảnh giới, nội lực của hắn hùng hậu. Toàn bộ đệ tử ngoại môn không ai có thể so sánh. Mà Huyền Thiên chỉ mới tu luyện tiên thiên công đến tầng thứ 5, so ra kém hơn không ít. Bất quá, Huyền Thiên có võ kỹ tinh xảo, thực lực võ giả thì nội lực chính là trụ cột, nhưng vận dụng võ kỹ cũng là một trong những nhân tố lớn ảnh hưởng đến thực lực. Cho nên dù nội lực của Dương Sư Huyên không ai có sánh kịp trong hàng đệ tử ngoại môn thì Huyền Thiên cũng không sợ hắn. Ban ngày, Hoàng Thạch quan sát thi đấu tại quảng trường, buổi tối thì trở lại chỗ ở với Huyền Thiên thán phục khoác lác một hồi, hai người cười nói rất vui vẻ. Trong nháy mắt, một ngày đã trôi qua, vòng thi đấu thứ 3 giải thi đấu bài danh đệ tử ngoại môn đã bắt đầu. Vòng thứ 3 này không có đệ tử tu vi thập trọng nào rút thăm chúng Huyền Thiên làm đối thủ. Đối thủ của Huyền Thiên lần này chính là một vị đệ tử tu vi cửu trọng số thứ tự 92, tên là Đường Hải, tại lôi đài số 4. Chỉ nhìn số thứ tự là biết rõ Đường Hải này so với Ngô Liêu không yếu hơn nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Có bài học từ Ngô Liêu phía trước, Đường Hải này tự nhiên không dám khinh thường Huyền Thiên chút nào, ngữ khí cũng tương tự. Đường Hải này không phải là người của Dương Đỉnh Quân, cũng không phải người Trương Long nên Huyền Thiên cũng không làm khó hắn. Vẫn dùng mãng ngưu quyền pháp như cũ, chỉ 10 chiêu đã bức hắn hạ lôi đài, Đường Hải tự biết không phải là đối thủ nên liền nhận thua. Đường Hải bị loại, Huyền Thiên tiến vào vòng thứ 4, trước vị trí 127. Vòng thứ 3 này tương đối nhanh chóng, đã hoàn tất trong ngày, trận chiến từ số thứ tự 128,254 đã cử hành xong nhanh chóng. Ngày kế tiếp chính là vòng đấu thứ 4. Trận đấu vòng thứ 4 có tổng cộng 127 vị, Bạch Triển hạ số 1 không gặp đối thủ nào, còn 126 người khác thì phân định ra 63 người thắng cùng với Bạch Triển hạ tiến vào vòng thứ 5. Phân định tốt 64. Đến trận đấu vòng thứ 4 chỉ còn lại đệ tử tu vi cửu trọng thập trọng. Chỉ một mình Huyền Thiên là tu vi bát trọng tranh đấu với đệ tử tu vi cửu trọng. Đương nhiên, Huyền Thiên đến tột cùng gặp phải đối thủ như thế nào tại vòng thứ 4 là vấn đề chúng đệ tử ngoại môn quan tâm nhất. Vòng thứ 3, Huyền Thiên và Đường Hải chiến một trận, kết quả như chúng đệ tử dự liệu. Hiện giờ tất cả chúng đệ tử ngoại môn đều nghĩ Huyền Thiên sẽ gặp phải một đối thủ có tu vi và số thứ tự rất cao, lúc ấy có thể nhìn thực lực Huyền Thiên đến tột cùng là đến tình trạng nào. Vòng thứ 4, Phàn Hồng số 29 đấu với Hoàng Thiên số 467, lôi đài số 1. Thanh âm Hàn trưởng lão vang lên. Phàn Hồng chính là một trong những đệ tử tu vi thập trọng cử đầu. Lần này quyết đấu với nhân tài mới xuất hiện, Huyền Thiên, lời Hàn trưởng lão vừa dứt, đại lượng đệ tử ngoại môn kể cả đệ tử bình thường và những đệ tử tinh anh liền lách về phía lôi đài số 1. Trong lòng chúng đệ tử đều thực sự mong Huyền Thiên gặp phải một đối thủ cường đại, lúc này quả nhiên như vậy. Nhưng đối thủ này vượt ra khỏi dự liệu chúng đệ tử, bọn hắn hy vọng Huyền Thiên gặp phải đối thủ tu vi trên cửu trọng, nhưng không nghĩ tới vòng thứ 4 Huyền Thiên đã gặp phải đệ tử tu vi thập trọng từ đầu rồi. Vô luận là ai thắng trận này nhất định phải có một người bị loại không thương tiếc. Đại bộ phận đệ tử từ đầu cũng đã giải quyết xong đối thủ, hoàn thành trận đấu. Những đệ tử tu vi thập trọng cử đầu như Bạch Triển Hạc, Dương Đình Quân, Trương Long, Lâm Vô Ảnh, Lý Ước Thường, Lương Trọng, Mã Đào đều đi tới lôi đài số 1 để quan sát trận đấu này. Huyền Thiên dẫn đầu đi lên lôi đài, liền nhận ra số lượng đệ tử tụ tập tại lôi đài này đông hơn 7 lôi đài còn lại rất nhiều. Những đệ tử ở hai lôi đài phụ cận đều chăm chú nhìn về lôi đài số 1 này. Vì xung quanh lôi đài số 1, ngoại trừ hai thông đạo dẫn đường thì những nơi khác sớm đã tấp nập người rồi, căn bản không cách nào chen vào. Dù là những ngoại môn trưởng lão trên những lôi đài khác hay chư vị ngoại môn đường chủ trưởng lão trên quảng trường chính cũng đều nhìn về phía lôi đài số 1 này. Vô số ánh mắt đều tập trung lên người Huyền Thiên. Bị ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, hơn nữa trong đó còn có ánh mắt của cao thủ tiên thiên, có thể thấy áp lực lớn như thế nào. Mà ngay cả Huyền Thiên cũng cảm giác được áp lực vô biên từ bốn phương tám hướng ắt tới. Tâm sắc bén như kiếm trong cơ thể Huyền Thiên dần dần triệt hồi vật che chắn, khí tức bén nhọn trong cơ thể Huyền Thiên bắn ra, giống như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, áp chế hết thảy những áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sắc mặt Huyền Thiên vẫn như thường, thần tình lạnh nhạt, không bị ánh mắt từ khắp nơi ảnh hưởng chút nào. Tâm hắn vẫn không bộc lộ tài năng, chỉ như một thanh lợi kiếm xuất khỏi vỏ. Tuy vẫn che giấu, chỉ lộ ra một dấu vết, nhưng mũi nhọn đó như chém hết thảy những áp lực ảnh hưởng lên người hắn. Ngoại môn trưởng lão trên lôi đài số 3 ở xa xa nhìn Huyền Thiên, khẽ gật đầu thỏa mãn. Nếu kiếm tâm Huyền Thiên như lời kiếm xuất khỏi vỏ, bộc lộ tài năng thì có chút quá mức rồi. Giống như Trương Long, cả người bao giờ cũng giống như lời kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Giống như Huyền Thiên, bình thường kiếm tâm che giấu trong cơ thể, hiện giờ gặp phải áp lực từ những ánh mắt chung quanh thì cũng bắn ra một tia, chém hết mọi ảnh hưởng. Nhìn bên ngoài thì như có khí tức bén nhọn chém ra nhưng lại không lộ ra chút chi tiết nào. Người khác nhìn lại thì thấy thâm sâu như biển, không cách nào nhìn ra được Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm đạo sâu cạn như thế nào. Phan Hồng đi tới dưới lôi đài số 1, từng bước một bước lên lôi đài. Tuy rằng hắn bài danh số 29 trong số đệ tử tu vi thập trọng thì ở sau cùng, nhưng đối với đệ tử tu vi cửu trọng thì tu vi thập trọng của Phan Hồng tuyệt đối đáng sợ. Hiện giờ, Phan Hồng đối mặt với Huyền Thiên tu vi bát trọng, theo lý thuyết mà nói thì hắn rất nhẹ nhõm chẳng thèm ngó tới, nhưng sự thật lại không phải như thế. Phan Hồng biết rõ trận chiến này rất trọng yếu. Tại giải thi đấu bài danh lần này, Huyền Thiên là thiên tài duy nhất có thể đánh bại đối thủ vượt cấp. Đã có hai gã đệ tử tu vi cửu trọng bại bởi tay Huyền Thiên một cách đơn giản, thực lực Huyền Thiên tuyệt đối có tư cách chiến một trận với hắn. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 49. Liên tục tấn cấp. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn bát trọng đối với thập trọng. Nếu Phan Hồng thua trận chính này thì không chỉ bị loại thê thảm mà còn bị xếp trước số 127. Mà điểm mấu chốt chính là thập trọng mà bại trong tay bát trọng thì coi như mất hết mặt mũi. Nếu xuất hiện điều gì sai lầm thì hắn về sau đừng mong ngẩng đầu lên trước mặt chúng đệ tử tu vi thập trọng nữa rồi. Phan Hồng đề cao tinh thần, phóng tất cả khí tức trên người ra ngoài, bộc lộ tài năng. Trên đỉnh đầu hắn tựa hồ có một bóng kiếm hư ảo, phóng lên trời tạo thành một cỗ khí lưu nhàn nhạt, chứng minh Phan Hồng phi thường xem trọng Huyền Thiên, cũng biểu hiện thực lực Huyền Thiên cường đại. Rất nhanh, Huyền Thiên liền đi lên lôi đài, đứng cách Huyền Thiên 10 mét. Huyền Thiên nói: "Sư đệ Hoàng Thiên, thỉnh Hồng sư huyên chỉ giáo nhiều hơn." Đang lúc nói chuyện, Huyền Thiên đã rút kiếm sau lưng cầm trong tay. Đây chính là lần thứ nhất Huyền Thiên sử dụng kiếm tại giải thi đấu bài danh lần này. Chúng đệ tử ngoại môn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu Huyền Tiên đối mặt với đệ tử tu vi thập trọng cử đầu mà vẫn không dùng kiếm thì mới khiến người ngạc nhiên, khi ấy thì quả thật là sợn cả người. Phan Hồng nói, Hoàng Thiên Sư đệ thỉnh, vừa nói xong, một thanh âm, xoẹt, vang lên, Phan Hồng cũng rút kiếm ra. Kiếm rộng khoảng hai ngón tay, dài 3,2 thước. Còn chưa rót nội lực vào mà đã ầm ầm sáng lên, sau đó là lóe sáng vô cùng. Đây quả thực là một thanh kiếm tốt, so với danh kiếm hoàng giai thượng phẩm thì còn cao hơn một cấp. Đồng dạng với hàn tuyết kiếm của Huyền Thiên, trong thân kiếm đều có dấu hiệu của kim loại đặc thù. Phan Hồng giữ vững thân hình, mặc dù đã rút kiếm ra khỏi vỏ nhưng vẫn không tấn công. Hắn thân là đệ tử tu vi thập trọng cử đầu, đối với Huyền Thiên tu vi thấp hơn hắn hai cảnh giới thì hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ trước dưới ánh mắt bao người, tránh xảy ra điều tiếng. Huyền Thiên nói, Phan Hồng sư huynh cẩn thận. Đang lúc nói chuyện, thân thể Huyền Thiên đã lướt về phía trước, giống như một con báo săn vồ mồi. Trong chốc lát, thân thể hắn bắn về phía trước, hàn tuyết kiếm không xuất khỏi vỏ trong tay chỉa thẳng lên, đâm ra nghiêng nghiêng. Cái gì? Đối mặt với Phan Hồng sư huynh tu vi thập trọng mà Hoàng Thiên vẫn không rút kiếm ra khỏi vỏ. Một đệ tử tu vi cửu trọng kinh hô kêu lên. Hành động của Huyền Thiên đã vượt qua dự liệu của mọi người. Nguyên lai tưởng rằng khi Huyền Thiên cầm kiếm trong tay thì hắn sẽ rút kiếm ra, kết quả là hắn đúng là sử dụng kiếm nhưng vẫn chưa rút kiếm ra, trực tiếp dùng vỏ kiếm công kích về phía Tần Phàm. Nếu như vậy thì dù là thập trọng cũng không phát huy ra được uy lực của lục thất trọng. Nói cách khác, giờ phút này Huyền Thiên chỉ sử dụng một nửa thực lực để quyết đấu với Phan Hồng. Phan Hồng chính là đệ tử tu vi thập trọng cử đầu, mà tu vi Huyền Thiên chỉ mới là bát trọng nhưng vẫn không toàn lực ứng phó, cái này khiến chúng đệ tử ngoại môn vô cùng rung động trong nội tâm. Hoàng Thiên quá điên cuồng rồi, ngay cả Phan Sư Huyên cũng khinh thường, hắn nhất định sẽ thảm bại a. Đúng vậy a, tu vi thập trọng cử đầu thực lực thập phần cường đại nhưng Hoàng Thiên hắn thật sự quá kiêu ngạo rồi. Quả thực vô cùng vô tri, hắn sẽ phải trả giá vì hành động ngu xuẩn này. Hoàng Thiên không rút kiếm ra khỏi vỏ, ngươi đoán hắn có thể chịu được mấy kiếm của Phan Hồng sư huynh? Một mực không rút kiếm khỏi vỏ, 10 kiếm tất bại. Nếu rút kiếm ra thì có thể ngăn trở được nhất thời, nhưng cũng khó vượt quá một châm chiêu. Ngươi xem trọng Hoàng Thiên hắn quá rồi. Hắn khinh địch không biết cao thấp như thế, nếu không rút kiếm ra khỏi vỏ thì tối đa chỉ 5 kiếm đã bại trong tay Phan Hồng sư huynh. Nếu rút kiếm ra thì cũng chống đỡ được không quá 50 chiêu. Những người nghị luận chủ yếu là đệ tử tinh anh tu vi bát trọng cửu trọng. Còn những đệ tử bát trọng trở xuống thì chỉ biết khiếp sợ, bọn hắn không có tư cách đánh giá. Xa xa, những đệ tử tinh anh cử đầu như Bạch Triển Hạ, Trương Long, Dương Đỉnh Quân, nguyên một đám đều cau mày, tuy bọn hắn khá xem trọng Hoàng Thiên, so với đệ tử cửu trọng tinh anh thì có phần hơn nhưng trong lòng bọn hắn Huyền Thiên vô luận như thế nào cũng không thể sánh bằng bọn hắn. Giờ phút này đối mặt với Phan Hồng, Huyền Thiên vẫn không rút kiếm ra khỏi vỏ, thực lực chỉ có một nửa. Nếu Huyền Thiên hắn quả thực có thực lực như vậy thì cơ hồ có thể tranh đoạt top 10, so với bất kỳ vị đệ tử cử đầu nào thì cũng đều có tư cách quyết đấu. Cái này khiến các vị đệ tử cử đầu khác không cách nào tiếp nhận trong nội tâm. Phan Hồng, ngươi cần phải nhanh chóng kết thúc hắn. Ba kiếm, tối đa ba kiếm phải đánh bại Hoàng Thiên, nếu không thì mặt mũi đệ tử tu vi thập trọng chúng ta cũng đều bị ngươi bôi bẩn hết. Không ít đệ tử cử đầu khác yên lặng thì thầm trong nội tâm. Mà lúc này trong nội tâm Phan Hồng cũng cảm nhận đồng dạng như các đệ tử cử đầu khác. Thấy Huyền Thiên vẫn không rút kiếm ra mà dùng vỏ kiếm đâm tới, hắn lập tức giận dữ, thầm nghĩ ta đã xem ngươi là đối thủ toàn lực ứng phó mà ngươi vẫn xem thường ta. Ngay cả kiếm cũng không rút ra mà muốn tỉ thí với ta, thật sự quá cuồng vọng. Nếu không để ngươi nếm mùi lợi hại một chút thì ngươi quả thực là coi trời bằng vung rồi. Bất quá, tuy Phàn Hồng tức giận trong lòng nhưng sau đó liền tiêu tán nhanh chóng, lúc này chính là một hồi kinh hãi. Một kiếm đâm tới này của Tần Phàm thoạt nhìn có chút giống với thức mở đầu Như Phong Khởi của Truy Phong kiếm pháp. Nhưng một chiêu này so với Như Phong Khởi lại cao minh hơn rất nhiều. Không khí tách ra hai bên, sinh ra hai đạo khí lưu, kiếm kia dù chưa ra khỏi vỏ nhưng vỏ kiếm cũng như một thanh kiếm rồi, mãnh liệt đâm tới tới lui lui giữa hai đạo khí lưu. Phàn Hồng liếc nhìn mà không cách nào phân biệt quỹ đạo kiếm này của Huyền Thiên. Không biết đâm tới từ chỗ nào thì làm sao có thể ngăn cản. Vạn nhất ngăn cản sai vị trí thì kiếm của đối phương đã trực tiếp đâm vào thân thể mình rồi. Tuy kiếm của Huyền Thiên còn chưa rút ra khỏi vỏ nhưng nếu bị Huyền Thiên đâm trúng thì hiển nhiên Phàn Hồng sẽ thua cuộc. Chính vì Huyền Thiên chỉ cần đánh bại chứ không phải đánh chết Phàn Hồng nên hắn căn bản không rút kiếm ra. Trong nháy mắt, Phàn Hồng đã tỉnh táo lại, cảm giác Huyền Thiên không phải khinh thường hắn mà là xác thực có thực lực không giống bình thường. Đối mặt với vỏ kiếm đang đâm tới của Huyền Thiên, Phàn Hồng lập tức rút lui về phía sau hai bước, điều này vượt quá dự liệu của mọi người. Hắn đâm kiếm trong tay ra về phía trước, thủ đoạn chấn động, mũi kiếm lóe ra chín đóa kiếm hoa. Hai tiếng keng keng giòn tan vang lên, hai kiếm đã đánh trúng vỏ kiếm của Huyền Thiên, khiến kiếm thế của Huyền Thiên bị ngăn trở. Bảy đóa kiếm pháp còn lại như thất kiếm đồng thời đâm về phía Huyền Thiên. Một kiếm phản kích này của Phàn Hồng vô cùng tốt, nguyên một đám lớn đệ tử ngoại môn đều chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kinh bảo,